Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liền, ta đi mua một ít vật dụng, cũng dần dọn dẹp lại viện, trông đã gọn gàng hơn. Căn viện có 3 gian phòng. Chính viện, đông xương phòng và tây xương phòng. Ta khóa cửa chính viện và tây xương phòng, chỉ ngủ ở đông xương phòng. Mỗi ngày, ta đều đến cổng hoàng cung, đứng chờ một canh giờ, hy vọng có thể nhìn thấy Tạ Hồng Hiên, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chủ nhà đại thúc cũng nói sẽ giúp ta để ý tin tức, nếu có gì sẽ báo ngay. Dù sao, gặp cũng lạ nước lạ cái, không biết nên đi đâu dò la tin tức. Hôm ấy, ta mặc bộ y phục mới mà Vương Thẩm đã may cho, trong sân giặt bộ đồ cũ của mình. Chủ nhà đại thúc vội vã chạy vào, thở hổn hển. Cô nương, có tin tức rồi. Ta lập tức đứng bật dậy. Tin gì vậy? Đại thúc thở dốc, nói. Tạ Hiền Phi bị ban chết, toàn bộ Tạ gia bị tru di cửu tộc, chỉ riêng Tạ Tiểu Lang Quân là được tha mạng. Nhưng sẽ bị C.H.E.M vào mùa thu. Tay ta run lên, giọng nói khàn đặc. Vậy còn Tạ Hồng Hiên, đi, đến Chu Tước Thiên Nhai tìm xem. Ta chẳng kịp khóa cửa, chỉ kịp nói với đại thúc một tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài. Ta không biết mình nên vui hay buồn. Vui vì một vị quan tốt không phải chết, nhưng toàn bộ người nhà của hắn đều bị giết. Hắn sẽ sống thế nào đây? Phố xá đông nghịt người, ta len lỏi trong dòng người, ráo rác tìm kiếm bóng hình ấy. Chạy qua chạy lại 2 canh giờ, lượn lờ mấy con hẻm nhỏ. Y phục mới ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, ta đã nhìn thấy hắn. Hắn xõa tóc, áo trong trắng bệch, chân trần, tựa vào bức tường trong con hẻm sâu, trông tuyệt vọng vô cùng. Ta không biết nên an ủi thế nào, cũng không biết nói gì để giúp hắn nhẹ lòng. Ta chỉ ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, theo ta về đi. Hắn chậm chậm đảo mắt nhìn ta, đôi mắt đầy tơ máu. Mới mấy ngày, hắn đã gầy đến mức má hóp sâu. Hắn cứ như một con rối vô hồn, mặc cho ta nắm lấy tay hắn, từng bước dẫn về tiểu viện. Về đến nơi, hắn nằm trên giường, không ăn, không uống, không ngủ. Chỉ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Ta nấu một nồi cháo trắng, dù gì cũng phải ăn một chút, cứ như thế này sẽ chết mất. Hắn không chịu ăn, ta bóp miệng hắn, trực tiếp đổ cháo vào. Dù sao ta có sức, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hắn cứ như vậy, chìm trong nỗi tuyệt vọng suốt 7 ngày. Mà ta, nhìn số bạc trong tay, cảm thấy, cứ ngồi không thế này, không ổn. Không, Lang Quân, dậy ăn chút gì đi. Tạ Hồng Hiên liếc nhìn ta, chậm rãi nói. Cô đi đi, ta không trách được, cũng không cần cô chôn cất nữa. Ta không giỏi an ủi người khác, cũng không biết phải vỗ về Tạ Hồng Hiên thế nào. Ta chỉ biết rằng, hắn đang rất đau khổ. Dù không cần chôn hắn nữa, ta vẫn muốn ở bên hắn. Cuối cùng Lang Quân cũng chịu mở miệng rồi. Tạ Hồng Hiên ngồi dậy, tựa vào thành giường. Ừ, ta không sao. Cô đi đi, về quê đi. Ta không để ý đến lời hắn, chỉ móc trong N, G, ự, C ra một túi bạc, đưa đến trước mặt hắn. Lang Quân, người nhà của ngài đều đang trong ngục. Nếu muốn gặp bọn họ, e là phải tốn chút bạc. Ta giữ lại 5 lượng để phòng thân, còn lại 30 lượng, tất cả đều đưa cho hắn. Ở thời đại này, có quá nhiều chuyện cần đến bạc. Tuy số tiền này không nhiều, nhưng ta chẳng giúp gì được, chỉ có thể làm đến vậy. Tạ Hồng Hiên nhìn bạc trong tay, lại nhìn ta, giọng khẽ khàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chẳng có gì để báo đáp cô. Ta không cần ngài báo đáp. Ta mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Chỉ tiếc là không giúp được nhiều hơn. Lang Quân cứ ăn chút gì trước đã. Một lát nữa ta vào dọn dẹp. Mưa gió rồi sẽ qua đi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ta vẫn là một tiểu thương rong ruổi trên phố, bán bánh bao mưu sinh. Nhưng Tạ Hồng Hiên chưa từng vào thăm người nhà. Hắn dùng số bạc ta đưa để mua rượu, ngày ngày chìm trong men say. Nhà bên cạnh có một đại nương họ Vương, là người nhiều chuyện nhất xóm. Ngày nào bà ta cũng tụ tập ở đầu hẻm bàn tán về Tạ Hồng Hiên. Ta đã không ưa gì bà ta, vậy mà bà ta còn không biết xấu hổ, vừa nói vừa tự tiện vớ lấy bánh bao của ta ăn. Vừa nhai bánh, bà ta vừa cười hì hì, nhóc con, tay nghề của ngươi thật không tệ. Ta chẳng thèm đáp, cúi đầu làm việc của mình. Nhưng bà ta cứ mặt dày lải nhải tiếp. Người tuy không xinh đẹp lắm, nhưng thật sự rất đảm đang. Ta vẫn mặc kệ, hy vọng bà ta tự thấy chán mà bỏ đi. Ai ngờ bà ta càng nói càng hăng. Nhóc con, cái người trong nhà ngươi ấy đã mất hết ý chí rồi. Dù trước đây là một quý nhân, nhưng sau này sợ là chẳng làm nên trò trống gì. Người cứ liều mạng kiếm tiền, còn hắn chỉ biết say xỉn cả ngày. Người không thể gửi gắm nửa đời sau vào hắn được đâu. Cách Chương.